Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, sớm có kết cục chiến tranh. Sunet đã thức tỉnh Mokutong, có được thực lực cường đại, lại thêm thất dạ hai người đệ tử, Mikoto cùng Kusinai cũng tại Sunet bên người. Bởi vậy Konohagakure thực lực có thể nói là siêu cường tại Sunet dẫn đầu dưới. Konohagakure vào thẳng lấy Tsunagakure phát động mãnh kích Mokutong. Mangekyo Seragon, không gian ninjutsu nhao nhao xuất thủ có thể nói không cần cái khác Konohagakure ninja xuất thủ. Vẻn vẹn Sunet, Kusinai tốt đẹp đàn ba người bọn hắn liền trực tiếp ngăn chặn Tsunagakure công kích những này theo. Tới Konohagakure ninja tựa như là vật làm nền. Toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn trở thành ba người bọn hắn sân nhà, Mokutong lớn xâm chi thuật. Sunet hai tay kết ấn. Một mảnh cây cối từ cát vàng bên trong sinh trưởng lên. Hướng lên trước mặt Tsunagakure công tới, không tốt. Là Mokutong lực lượng, mau tránh ra, đối mặt Mokutong công kích. Những này Tsunagakure nhóm cũng đang nhanh chóng trốn tránh. Nhưng là Mokutong lực lượng thật sự là quá quỷ dị. Rất nhiều Tsunagakure căn bản đến không kịp né tránh trực tiếp bị những này cây cối rảo sát đáng. Giận dùng Katong cùng Futon ngăn trở những này Mokutong công kích Tsunagakure phản ứng cũng vô. Cùng cấp tốc, biết Mokutong lực lượng không phải mình có thể đối kháng. Bởi vậy lập tức rút về. Các loại ninjutsu nghênh đón tiếp lấy mơ tưởng sử dụng ninjutsu công kích Mangekyo Seragon. Khống chế. Quay lại, nhìn thấy những này Tsunagakure ninjutsu công kích. Uchiha Mikoto trong nháy mắt xông tới. Mở ra Mangekyo Seragon. Cường đại nhãn thuật phóng xuất ra trong nháy mắt này. Những này Tsunagakure công kích mà đến ninjutsu bỗng nhiên đình chỉ. Tiếp lấy đường cũ trở về. Hướng về Tsunagakure trong đội ngũ công tới. Cái gì? Đáng chết. Không tốt. Mau tránh ra, nhìn thấy nhẫn thuật của mình thế mà đường cũ trở về hướng về chính mình công tới. Những này Tsunagakure cũng là kinh hãi. Nhanh chóng tránh né, rầm rầm rầm, mãnh liệt ninjutsu rơi xuống. Tại Tsunagakure trong đội ngũ nổ tung lên. Liền xem như tránh né cũng có rất nhiều Tsunagakure bị nhẫn thuật của mình đánh trúng, đáng chết. Konohagakure ninja thực lực thật sự là quá kinh người. Cái này không phải chúng ta có thể đối phó huyền, nhanh. Triệt thoái phía sau, một lần nữa tổ chức tiến công, phát hiện Sunet tốt đẹp đàn thực lực thật sự là quá mạnh. Căn bản không phải bọn hắn những này Tsunagakure có thể đối phó. Tsunagakure cũng bắt đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau, hừ. Chạy đi đâu? Lưu lại cho ta a, phi lôi thần thuật nhìn thấy Tsunagakure dự định chạy trốn. Kusinai trong nháy mắt từ trong đội ngũ thoan đi ra. Hướng về Tsunagakure trong đội ngũ công tới một đạo hồng sắc quang ảnh hiện lên. Kêu thảm liên miên âm thanh vang lên. Hơn 10 người Tsunagakure trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bốn phía Tsunagakure toàn bộ trừng mắt đại nhân. Khó có thể tin nhìn lấy bốn phía tử vong đồng đội bọn hắn những này Tsunagakure vừa rồi căn bản. Không có thấy rõ phát cái gì. Vẻn vẹn nhìn thấy một đạo hồng sắc quang ảnh hiện lên. Tiếp lấy bọn hắn đồng đội liền chết tại nơi này nhìn thấy ba người phối hợp. Trực tiếp đem Tsunagakure bộ đội mấy ngàn người đánh lùi trở về. Liền ngay cả Konoha ninja người cũng đều là khó có thể tin bọn hắn Konoha ninja vốn là chống cự. Tsunagakure tiến công. Làm sao hiện tại bọn hắn Konohagakure ninja thành vật làm nền? Căn bản không có cơ hội xuất thủ. Vẻn vẹn dựa vào ba người liền là đánh lùi Tsunagakure công kích Hokage đại nhân thực lực thật mạnh. Nhà Konoha ninja toàn bộ kinh ngạc cứ thế tại không khỏi nói, đúng nha. Không chỉ có là Sunet bọn hắn. Có ngoài hai người thực lực cũng thật là mạnh lớn nha. Bọn hắn là ai? Có Konoha ninja hỏi, ngươi đây còn không biết sao? Hai người bọn họ là thất dạ đại nhân đệ tử, thất dạ đại nhân biết đi. là chúng ta Hokage đại nhân nam nhân, bởi vì tất cả Tsunagakure đều tại Tsunade ba người bọn họ. Đánh lùi, những này Konoha ninja bởi vì không có địch nhân có thể chiến. Konoha ninja thế mà ở nơi nào nhàn hàn huyên, lấy bàn về các loại bát quái ngay tại Konoha ninja đang cùng Tsunagakure giao chiến thời điểm. Cái khác ninja thôn cũng bắt đầu dục dịch, nhất là Kumogakure bị hủy diệt, nhưng là vẫn có mảng lớn Kumogakure sống tiếp được. Những này Kumogakure cũng đều tập kết lên, cũng tạo thành không đội ngũ nhỏ, mặc dù phá hủy Kumogakure là thất dạ cùng Konoha không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là không nên quên, thất dạ là Tsunade nam nhân sự tình. Konohagakure tất cả ninja đều biết nói, bởi vậy những này tụ tập lại Kumogakure cũng hướng về Konohagakure phát động tiến công, ngoại trừ báo thù bên ngoài. Kumogakure muốn kiến thiết Kumogakure cũng cần tài nguyên. Kumogakure công kích hỏa quốc cũng là vì cướp đoạt tài nguyên. Nhìn thấy Kumogakure hướng về Konohagakure phát động công kích, Iwagakure cũng hào không lạc hậu. Đồng dạng là giải quyết bộ đội, hướng về Konohagakure công tới tứ đại ninja thôn tham chiến, làm toàn bộ ninja giới đều lan lộn loạn cả lên. Cái khác thôn nhỏ cũng muốn trong chiến đấu phân một phần canh. Một số tiểu nhân ninja thôn cũng đều gia nhập vào trong chiến đấu. Thủy quốc Kirigakure đồng dạng là đạt được toàn bộ ninja giới hỗn loạn tin tức. Mizukich đại nhân, hiện tại tam đại ninja đều hướng về Konohagakure phát động tiến công. Chúng ta là hay không cũng tập kết bộ đội tiến công. Nếu như có thể đánh bại Konohagakure lời nói, chúng ta cũng có thể trong chiến đấu phân hỏa quốc Konoha thổ địa. Trong thôn rất nhiều gia tộc nhao nhao xin chiến. Một cái Kirigakure đi tới Mei Terumi trước mặt không khỏi hỏi, ha ha. Các ngươi coi là ba cái kia thôn có thể phá hủy Konohagakure sao? Nghe được cái này Kirigakure ninja lời nói, Mei Terumi hỏi lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ba cái cường đại ninja thôn công kích một cái thôn, Konohagakure nhất định sẽ bị hủy diệt. Cái này Kirigakure ninja không khỏi nói, ha ha. Hủy diệt, ngươi quá coi thường Konohagakure lực lượng. Ta có thể phi thường khẳng định chính là Konohagakure lần này không chỉ có sẽ không hủy tiền nặc triệu, diệt, hơn nữa còn sẽ thành công đánh bại mặt khác ba cái thôn. Ngươi căn bản không biết Konohagakure bên trong ủng có cái gì lực lượng. Mei Terumi vô cùng nói, khẳng định nói Mei Terumi nhưng là phi thường rõ ràng, thất dạ hai người đệ tử thế nhưng là tại Konohagakure bên trong. Có hai người này tồn tại, Konohagakure căn bản sẽ không thất bại, bởi vậy hai cái này đệ tử sau lưng thế nhưng là đứng đấy. Thất dạ, mặc dù Mei Terumi đi theo thất dạ thời gian tương đối ngắn, nhưng là từ thất dạ bình thường biểu hiện ra thực lực, Mei Terumi vô cùng khẳng định, thất dạ có được chinh phục cái thế giới này thực lực. Không nói trước thất dạ thực lực, liền xem như thất dạ bên người mấy cái vĩ thú, cũng không phải là những này thôn có thể đối kháng. Mà lại hiện tại Hokage cùng thất dạ còn có không thanh không bạch quan hệ, có thể nói có thất dạ tồn tại. Trận chiến đấu này còn chưa có bắt đầu liền đã có kết cục. Không có cái thôn kia có thể phá hủy Konohagakure, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.